Thiên sư đáng yêu, chương 10, góc truyện audio.com. Nhà hàng của Nguyên Phong khai trương được khoảng 2 tháng. Khách đông hơn nhiều so với tưởng tượng, vì vậy bắt buộc phải tuyển thêm đầu bếp cho nhà hàng. Cũng phải thôi, ở đây vừa nấu ăn ngon hơn nhiều nơi khác, vừa có không gian sạch sẽ thoải mái, trang trí đơn giản lịch sự, không quá cầu kỳ. Chưa kể lúc đặt phòng VIP có thể lựa chọn phục vụ theo kiểu Tây hay Đông tùy thích. Tuy hơi khó đặt chỗ nhưng giá lại không quá cao. Những người có yêu cầu cao rất thích nhà hàng này. Ngay cả phòng ăn thường cũng không ít người đến ăn. Vào dịp lễ thì còn đông gấp rưỡi. Nguyên Phong làm việc suốt từ buổi trưa đến tận tối muộn mới được về nhà. May mà nhà hàng không lớn. Trang trại còn có Phi Yên giúp. Nói đến trang trại. Phi Yên đã năn nỉ mẫu thân đại nhân nhờ hai người họ hàng lên trông coi trạng trại. Công việc rất đơn giản. Trồng rau sạch và một số loại cây thảo mộc lạ. Chăm rau, chăm cây, nuôi cá, nuôi chó con. Khách đến tham quan thì thu tiền 50 tệ. Hướng dẫn họ làm cái này cái kia. Trò chuyện một chút, mấy người có tiền rất thích kiểu này. Không phải về nông thôn mà vẫn được tự trải nghiệm cuộc sống màu xanh. Còn được xem nhiều loại thảo mộc lạ, họ cứ đến chơi 2-3 ngày rồi lại về. Không ngờ mấy hôm sau mẹ cô lại rủ dì Dương đến trông. Nói với cô hai người họ già rồi, tìm được chỗ làm việc giúp đỡ con cái là chuyện tốt. Lại tiết kiệm tiền thuê người, Phi Yên nghĩ bụng, mới có hơn 50 tuổi thôi. Mẹ con chưa đến tuổi nghỉ hưu đâu đấy. Nhưng mà thôi, đâu cũng là chuyện tốt. Mẹ có việc bận bịu thì sẽ không lải nhải việc cô thất nghiệp và không có bạn trai nữa. Phi Yên thấy có bạn trai bây giờ quá sớm. Nếu không phải cô đi học sớm 2 năm thì giờ này chắc vẫn đang chúi mũi vào viết luận văn đại học và đi làm thêm giờ. Còn thất nghiệp ấy à? Chết sớm siêu sinh sớm. Với lại phòng hành chính không khải chỗ dành cho cô. Bây giờ cô đang nộp hồ sơ vào một vị trí nhỏ còn thiếu ở phòng kế hoạch của một công ty tương đối ổn của Thiên Tân. Chắc khoảng một tuần sau họ mới trả lời cho mình. Phi Yên vừa cầm bút màu vẽ nghịch vừa nghĩ. Cô lăn lộn trên giường. Miệng lẩm bẩm kêu chán. Muốn đi tiêu tiền quá. Có điều nhớ đến số tiền dành dụm từ thời đại học đến giờ. Phi Yên thật sự không nỡ. Điện thoại Phi Yên lại kêu. Cô với lấy nó, nhấn nút nghe rồi dí sát miệng vào điện thoại, nghe chuông đã biết là ai. Cô không thèm nghe tử tế, thậm chí còn bắt chước giọng lạnh lùng của tổng đài. Xin chào bạn, bạn có cần giúp đỡ gì không ạ, Phi Yên? Ngồi lui ra đi, đi tôi nhìn thấy hết bên trong mũi của cô rồi. Hả, Phi Yên giật mình, nói cái gì vậy, Nguyên Phong, sao lại nhìn thấy, mà sao anh ta biết cô dí miệng gần điện thoại? Ôi trời ơi, may mà mũi cô rất sạch sẽ. Không anh ta sẽ trêu cô đến tận ngày mai mất. Ha ha ha ha, Nguyên Phong ở đầu kia cười rất lớn. Mất một lúc mới nghiêm túc lại. Giải thích cho Phi Yên. Tôi đang dùng video cô mà. Cô không để ý à? Hừ, Phi Yên sau khi được giải thích bắt đầu ngồi thật nghiêm chỉnh trên giường. Hừ lạnh một cái, tôi sẽ không nói với ai chuyện ấy đâu. Tôi không phải người bỉ ổi như thế. Cô biết mà, Nguyên Phong tiếp tục diễn. Cười tâu dở giọng đạo đức. Đến bánh bao nhỏ cũng không tin anh. Phi Yên bĩu môi, trong đầu thầm đoán Nguyên Phong sắp chuẩn bị ôm tim. Cô lại làm trái tim tôi tổn thương rồi. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, Nguyên Phong lại ôm tim. Mặt nhăn nhó buồn bã. Đầu hơi ngả vào tường. Diễn sâu hơn mọi lần một bậc. Phi Yên thấy vậy càng phối hợp bày ra vẻ thương tâm. Chấm, ừ, vậy anh mau đi phẫu thuật tim đi. Tôi thấy dạo này anh hơi yếu đấy. Động một chút là lại tổn thương tim. Mai kia tổn thương đến não bộ thì khổ lắm đấy. Cô đừng lo, tôi sẽ không sao đâu. Cảm ơn lòng tốt của cô. Cô lo lắng cho tôi như thế. Tôi đành phải lấy tấm thân này báo đáp. Mong cô nhận cho, Phi Yên nằm ra giường. Đặt điện thoại xuống, chắp tay xá xá, đại nhân, xin nhận của tiểu cô nương một lại. Ngài diễn quá giỏi, tôi không sao theo kịp. Vậy là Nguyên Phong lại cười lan lộn một lúc. Nguyên Phong, anh đi xem mắt bao nhiêu lần rồi? 3, 4 lần gì đó, nhưng tôi vẫn là trai tân. Nói đến chữ trai tân, Nguyên Phong vỗ ngực tự hào. Bây giờ ít người đàn ông nào còn tử tế như tôi lắm. Cho nên cô phải trân trọng tôi. Hiểu chưa, trọng điểm không phải ở chỗ đó. Tôi không quan tâm chuyện anh là trai tân hay không. Cô không quan tâm thì cô hỏi chuyện tôi đi xem mắt làm gì chứ. Nguyên Phong phụng phịu, tôi muốn hỏi xem, có phải lần nào đi xem mắt anh cũng trêu chọc con gái nhà người ta như thế này hay không? Phỉ Yên tủm tỉm cười. Làm gì có, tôi chỉ trêu mình cô. Ừ, vậy thì tốt, chứ nếu như anh đi xem mắt nhiều, mà cô gái nào anh cũng trêu như thế thì chắc giờ họ bị khủng hoảng tâm lý hết rồi. Nguyên Phong cảm thấy rất buồn cười nhưng cô nhịn, tỏ vẻ chán ghét, không muốn nói chuyện với Phỉ Yên nữa. Quay mặt đi cất tiếng gọi bánh bao nhỏ. Bánh bao, có người bắt nạt bố. Chúng ta đi mua rượu giải sầu thôi. Nói xong liền tắt điện thoại. Khiến Phỉ Yên đâu kia cười lớn. Cách chương.